Quả thật làm lỡ rất nhiều thời gian, lãng phí rất nhiều sức lực của anh. Điện thoại di động đổ chuông báo có tin nhắn WeChat. Mục Nhiễm Tranh cầm điện thoại di động lên xem. Lê Thấm Thấm gửi đến. Anh sao vậy? Tôi thấy trạng thái của anh hình như không tốt lắm. Mục Nhiễm Tranh không khỏi cong môi. Lê Thấm Thấm đang quan tâm anh sao? Cuối cùng cũng không uổng công anh giúp đỡ cô ta. Dạo này tôi hơi mệt. Tại anh giúp tôi xuất bản truyện tranh nên mới mệt à? Trên thực tế, Lê Thấm Thấm cũng đang tự trách. Làm gì có, tôi chỉ nói vài ba câu là giải quyết xong truyện tranh của cô rồi. Cô đừng tự mình đa tình được không? Tôi ngủ đây, chúc ngủ ngon. Mục Nhiễm Tranh lập tức kết thúc cuộc nói chuyện nhưng trong lòng vẫn đang rối bời. Hôm sau, tin tức liên quan tới đêm hội Tết ông Táo đã được truyền ra che trời lấp đất. Bây giờ truyền thông đều vậy đấy. Có nhiều tiết mục xuất sắc như vậy mà bọn họ không đưa tin. Chỉ đưa tin về những tiết mục xảy ra sai sót. Mục Nhiễm Tranh diễn hỏng trong đêm hội đã leo lên trang đầu. Trên Weibo cũng đầy những tiếng chất vấn. Không có bản lĩnh thì đừng cậy mạnh. Đã rap, đen còn muốn làm ảo thuật khó như vậy. Thật sự tưởng mình giỏi lắm mà. Mục Nhiễm Tranh biểu diễn quả thật làm tôi xấu hổ muốn chết. Quên từ, quên động tác làm ảo thuật bị lộ tẩy. Cho dù hoàn thành ảo thuật quy mô lớn nhưng cũng chỉ miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Được không? Một trong những màn biểu diễn tệ nhất. Giám định hoàn tất. Chương 1759. Chỉ có những fan hâm mộ của Mục Nhiễm Tranh vẫn ra sức bảo vệ thần tượng của mình. Nhiễm Tranh nhà chúng tôi đã rất cố gắng. Được chưa? Anh ấy vốn đang nghỉ phép lại phải bớt chút thời gian tới biểu diễn đã thật sự không tệ rồi. Anh ấy là một diễn viên lại phải biểu diễn vừa hát, vừa đen còn làm ảo thuật. Có thể biểu diễn được như vậy đã thật sự không tệ rồi. Nhiễm Tranh nhà chúng tôi là người có tài năng toàn diện sao? Nếu chuyện gì anh ấy cũng có thể làm được hoàn hảo, vậy còn cần tới các minh tinh khác làm gì nữa? Mục Nhiễm Tranh biết trên Weibo chắc chắn đầy những tiếng chất vấn. Anh thậm chí không dám mở Weibo ra. Đến Tết, Mục Nhiễm Tranh vẫn thấy không thoải mái. Tết này, anh ở lại trong hoa viên Crystal với Quan Triều Viễn và Tô Lam. Đến mùng một Tết, bọn họ cùng trở về nhà họ Mục. Người nhà họ Mục không truy cứu về chuyện anh trốn đám cưới lần trước. Quan Triều Viễn còn cố gắng nói giúp, bênh vực cho anh. Lại thêm ngày Tết, mọi người cũng không muốn xảy ra tranh cãi nên không ai nhắc tới chuyện này. Trong ngày này, bộ phim mà Mục Nhiễm Tranh đóng trước đó được công chiếu. Doanh thu phòng vé còn tạm được. Dù sao cũng có đạo diễn lớn, chế tạo lớn và minh tinh lớn nhưng danh tiếng lại cực kỳ tệ. Không ngờ bị đánh giá thấp tới 5 điểm. Mùng 7 Tết, Mục Nhiễm Tranh còn đang ngủ trong phòng ngủ ở Hoa Viên Crystal. Anh ta gặp vướng mắc trong biểu diễn nên đại khái muốn nghỉ ngơi một thời gian dài. Mục Nhiễm Tranh còn đang ngủ say lại bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức. Anh mơ mơ màng màng nghe máy. Alo, ai vậy? Nhiễm Tranh, cậu sao vậy? Sao cậu lại hồ đồ tới mức ra sách chứ? Cậu cũng không nói cho tôi biết gì cả. Cậu có biết cậu làm vậy là vi phạm hợp đồng không hả? Đó là người quản lý của Mục Nhiễm Tranh gọi tới. Mục Nhiễm Tranh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Mới đó mà đã xuất bản rồi sao? Trời ạ, không ngờ cậu cũng không biết à, nếu cậu không biết. Chúng ta hoàn toàn có thể truy tố đối phương. Đây là xâm phạm quyền lợi. Tiếng rít gào của người quản lý làm Mục Nhiễm Tranh tỉnh táo lại. Không, không phải như vậy. Tôi biết chuyện này. Cậu biết. Thế sao cậu không nói cho tôi biết? Nhiễm Tranh, trong hợp đồng của cậu có bao gồm một điều khoản. Không thương lượng với công ty mà tự đưa ra quyết định là vi phạm hợp đồng. Cậu có biết không hả? Tôi, lúc đó Mục Nhiễm Tranh cũng quá nóng lòng nên không suy nghĩ đến chuyện vi phạm hợp đồng. Hơn nữa, với phong cách hành văn của cậu như vậy, sao có thể viết sách được chứ? Cậu làm vậy không phải tự đẩy mình vào hố lửa à, tôi tạm thời quan sát tình hình đã. Cậu đừng tuyên truyền về quyển sách này. Người quản lý căn dặn xong thì cúp máy. Mục Nhiễm Tranh mở điện thoại ra, phát hiện trên mạng đã bắt đầu bán sách của anh. Hơn nữa còn treo trên trang đầu.